Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33. Triệu Thanh Y mang theo Thẩm Chí Vân xuất phát đi trước Triệu Hoài Phương ra. Triệu gia nội tình vượt qua Thẩm Thị, Triệu Hoài Phương phụ thân cũng là cái tú tài. Hắn tổ phụ lại là cử nhân, tam đại người đương chấn trên dạy học tiên sinh. Tam đại người miễn thuế ruộng cùng chính bọn họ người lớn thuế. Kỳ thật cũng thành trấn trên một cái tiểu địa chủ. Cổ đại thư sinh nghèo tú tài nhiều. Kia cũng là một lòng cầu lấy công danh bôn ba thành trống không cái loại này người. Triệu gia tam đại lại là thành gia lập nghiệp yên ổn ở nông thôn. Tích lũy đặt mua tiếp theo chút sản nghiệp tổ tiên. Cho nên gia cảnh ở toàn bộ trấn trên đều là trung thượng. Triệu Lý Thị thấy nữ nhi trở về nhưng thật ra cao hứng. Mang theo nữ nhi cháu ngoại vào nhà đi xem Triệu Hoài Phương. Năm nào gần 50, thân mình cũng không được tốt. Đầu mùa xuân đến ngoại phong hàn, liền triền miên lên. Triệu Thanh Y hỏi, cha, ngươi có khá hơn? Triệu Hoài Phương khụ khụ, nói, không có ngươi tưởng nghiêm trọng. Ngươi hà tất phi chạy này một chuyến? Triệu Thanh Y nói. Ta nhớ mong cha, đang nói, Triệu Thanh Y bụng lại kêu một tiếng. Nàng buổi sáng tuy rằng ăn, lại không có ăn no. Triệu Lý Thị nghe xong, không cấm kinh ngạc, Triệu Thanh Y lại ở cường căng. Đôi da che giấu cười tới, nói, này đi rồi 10 dặm lộ, cơm sáng ăn sớm, lại đói bụng. Làm cha cùng nương chê cười, Triệu Lý Thị hoài nghi mà nhìn về phía nữ nhi. Nữ nhi lại tiểu tâm lại gom lại ống tay áo. Triệu Lý Thị vội làm con dâu đi nhiệt đồ ăn. Nhìn nữ nhi ăn ngấu nghiến đang ăn cơm. Triệu Lý Thị trong lòng không cấm đau xót. Tuy rằng nữ nhi cái gì đều không có nói. Nhưng là nàng như thế nào không thể tưởng được. Con rể vừa đi 5 năm chưa về. Toàn gia già trẻ sinh hoạt đè ở nữ nhi trên người. Nữ nhi phơi hắc làn da. Thô ráp tay đều làm nương cảm giác sâu sắc đau lòng. Triệu Lý Thị hiện tại hoài nghi năm đó lão gia tử làm chủ đem nữ nhi gả cho Thẩm Tuấn đúng hay không? Triệu Lý Thị chợt hỏi nữ nhi, con rể hắn còn không có tin sao? Ấn nguyên chủ ký ức, tháng 5 phân hắn sẽ đến tin, đưa điểm bạc tới, cũng làm cho bọn họ trước tiên ở quê nhà hảo hảo sinh hoạt. Mùa đông tới đón bọn họ một nhà vào kinh. Bởi vì hắn năm nay 3 tháng cao trung, cùng tháng liền cưới bình thê, sau đó mưu sai sự, định hót tân nhạc phụ, lại ở kinh thành trí sản, không có thời gian hoặc là nói khôn khéo Thẩm Tuấn biết thời gian muốn sai khai mới có thể hoàn thành những cái đó sự, mà hắn muốn giữ được thanh danh, cũng muốn làm đến cám bã không dưới đường, sẽ đến tiếp toàn gia vào kinh, nhưng khi đó Vương Vi đã sớm ở cữ xong. Dưỡng hảo thân thể, không sợ nguyên phối đã đến, bởi vì đã không có chứng cứ bọn họ thông, gian. Ở cổ đại, lại lấy phu vì cương, quyền thế chính là hết thảy xã hội chung, liền tính hắn khác cưới Vương Vi, nàng cũng đả đảo không được bọn họ, chỉ có bắt lấy bọn họ tàng tiệu với nhau thông, gian. Mới là đối Vương Vi cái này đại gia thiên kim tiểu thư nhất trí mạng không giải thích một kích. Do đó cũng đả kích Thẩm Tuấn, bởi vì nhân tính chung thói hư tật xấu, đối loại sự tình này đặc biệt mẫn cảm, ở quốc pháp thượng không thể làm cho bọn họ đền tội. Chính là nước miếng có thể đem bọn họ chết đuối, mà làm quan giả nhất muốn thể diện, nhưng tưởng Chu Hy lão phu tử nguyên bản là cái biện hộ sĩ. Cuối cùng bị đối thủ tham một cái tử chết, con dâu mang thai, cõng bái hôi thanh danh. Cuối cùng chỉ có thể dưới sự giận dữ từ quan, khí tiết tuổi già khó giữ được, Triệu Thanh Y thở dài, tướng công ở kinh thành cũng không biết như thế nào, Triệu Lý Thị nói. Chính là khổ ngươi, Triệu Thanh Y sát sát khóe mắt nước mắt, lại vui mừng mà nhìn Thẩm Chí Vân, nói, đại lang là cái hảo hài tử, ta có đại lang ta cũng biết đủ, Thẩm Chí Vân tiểu hài tử bị khen, không cấm có chút ngượng ngùng. Hắn đối cha ấn tượng thực đạm, hắn có ký ức tới nay đều là nương vất vả mà chiếu cố gia tiểu. Mà cha một lòng đọc sách, hoặc là ra ngoài kết bạn, lại hoặc chạy đến khoa khảo. Tổ mẫu nguyên lai còn tương đối đau hắn, nhưng là theo Tiểu Bảo sinh ra, nàng tâm đều ở Tiểu Bảo trên người, bởi vì hắn là như vậy giống khi còn nhỏ cha, mà muội muội tắc một lòng nịnh hót tổ mẫu, tưởng được đến tổ mẫu trên tay đồ vật, mẫu thân gần nhất không có không nghỉ ngơi tới, thứ hai trên tay cũng không buông, đó là muội muội hướng mẫu thân thảo muốn bà ngoại để lại cho nàng một cái kim vòng tay. Mẫu thân cũng không có cấp, Triệu Thanh Y ăn cơm, cùng Triệu Lý Thị vào nhà nói chuyện, Triệu Lý Thị lấy ra 5 lượng bạc vụn cho nàng, Triệu Thanh Y vội chối từ không chịu, cùng nương còn khách khí cái gì? Triệu Thanh Y nói, nương, ta không phải khách khí, mà là hiện giờ cha cũng bệnh, trong nhà liền dựa kia trăm mẫu điền địa tô, hiện tại huynh trưởng tẩu tẩu cũng là cả gia đình. Hẳn là ở lâu chút cho bọn hắn, Triệu Lý Thị nói. Nên bọn họ, cũng không có thiếu bọn họ, liền nói năm đó, ngươi tẩu tử, Triệu Thanh Y vội nói. Nương, ngươi nói cái làm gì? Năm đó hai lão nguyên là muốn phân 20 mẫu ruộng tốt cấp Triệu Thanh Y đương của hồi môn. Việc này lại làm con hoài hài tử tẩu tử nóng nảy. Động thai khí, Triệu Thanh Y từ không cần, việc này mới nghỉ ngơi. Thẩm Gia Nguyên cũng liêu cái này tức phụ cùng khác ở nông thôn tức phụ không giống nhau. Sẽ có ruộng đất của hồi môn, kết quả không có, đáy lòng không phải không có thất vọng, như Trương Thị ngẫm lại chính mình nhi tử Trạng Nguyên chi tài. Như vậy một cái quê nhà tú tài nữ nhi, liền ruộng đất của hồi môn đều không có, cũng liền không có như vậy kính trọng, chỉ cho là giống nhau hương phụ. Triệu Thanh Y ở Triệu Gia ngây người buổi chiều. Cũng lên đường phản ra, Triệu Lý Thị tắc chút bánh nướng lớn, lại chuẩn bị một cân thịt khô cho nàng. Triệu Thanh Y thật không có chối từ, Triệu Thanh Y không có hướng tới thường giống nhau điệu thấp. Chói lọi xách theo thịt khô, trở lại cửa thôn, Xuân Hoa thấy hỏi, thầm tàu tử, ngươi lúc này nhà mẹ đẻ lại là mang đồ vật đã trở lại. Triệu Thanh Y thẹn thùng cười nói, bất quá mang theo điểm thịt khô cùng bánh. Cũng hảo cấp cha mẹ chồng chuẩn bị nha tế, thật có một tháng không như thế nào gặp qua huân, Xuân Hoa hâm mộ mà nói. Giống ngươi như vậy Thẩm Tuấn ca hàng năm không ở nhà. Cũng may mắn có nhà mẹ đẻ con có thể trợ cấp nhà chồng, này. Cũng không phải nói như vậy, Tuấn ca tương lai cao trung, cũng sẽ hồi báo, nói cái gì hồi báo, là người một nhà sao, Tuấn ca sẽ cho ta quá ngày lành. Cha ta sẽ không nhìn lầm người, Xuân Hoa có vài phần ghen ghét lại có vài phần hâm mộ. Thẩm Tuấn kia chính là trích tiên giống nhau nhân vật, hắn ăn mặc một kiện bình thường bại cháo tang, cũng giống không thực pháo hoa giống nhau thanh tuấn. Trong thôn đại cô nương tiểu thức phụ tuổi trẻ khi liền ít đi có không cười tưởng hắn. Đáng tiếc cái này ân sư nữ nhi được đi, nhưng thấy năm gần đây hắn đều không ở nhà hương. Triệu Thanh Y canh giữ ở trong nhà chăm sóc gia tiểu. Có nam nhân như là không nam nhân, trong thôn tức phụ nhóm còn cân bằng chút, phản lại cảm thấy, nguyên lai Triệu nương tử gả sai người, chính mình phát triển trái ngược nàng cường đi. Xuân Hoa là cái miệng rộng, không lâu, nàng giao tế vòng lại biết Triệu Thanh Y về nhà mẹ đẻ tống tiền đi. Triệu Thanh Y về đến nhà sau, Trương Thị tuy rằng có nói không nên lời bất mãn, nhưng là nhìn thấy nàng mang theo đồ vật trở về, hơi bình ổn tức giận. Lúc sau một tháng, Triệu Thanh Y khổ làm việc nhà nông, một bên cùng Trương Thị gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Một bên tổng lơ đãng bị người nhìn đến Thẩm Gia khắt khe nàng. Nàng lại không oán không hối hận, mà nàng một người đi ngoài ruộng làm việc khi, cũng thường đi sớm về trễ, chủ yếu vẫn là muốn sấn không có người khi. Luyện một luyện thân thủ, buổi tối tắc tu tập huyền môn nội gia công phu, nàng cũng muốn hướng Chu Chỉ Nhược giống nhau trộm tu tập cửu âm chân kinh học cấp tốc thiên. Trước khẩn cấp, tháng tư phân huyện nha được đến trong kinh tới công báo. Mà Triệu Hoài Phương thân thể hảo chút, biết năm nay ân khoa kỳ thi mùa xuân, hắn là tú tài, có quyền biết công báo tin tức. Đại ca Triệu Thanh sóng tiến đến đem công báo thượng bổn huyện sĩ từ Thẩm Tuấn Thẩm Tử Mỹ cao trung. Trạng Nguyên sự báo cho, Thẩm gia trên dưới trừ bỏ Triệu Thanh Y ở ngoài đều là chân thật vui mừng. Thẩm Nhị Lương lập tức liền sát gà tế tổ. Đó là Thẩm Đại Lương cũng đưa tới một tiểu khối thịt cùng Khánh. Thẩm gia nguyên là tỉnh ngoài người. Ở tổ tông tao ngộ thủy tai mới rời đến bổn thôn. Nguyên là làm tá điền. Sau lại tích góp tiền trí vài mẫu điền. Đơn truyền cấp Thẩm gia tổ phụ. Cho nên Thẩm gia tộc nhân không phong. Chính là Thẩm Đại Lương cùng Thẩm Nhị Lương hai phòng người. Hai phòng người cùng nhau chúc mừng một phen. Trương Thị Dương mi thổ khí. Hương phụ gian một chút khập khiễng ở chung phương thức thả không tế thuật. Chúc mừng qua đi, Thẩm gia cũng liền chờ Thẩm Tuần áo gấm về làng, nhưng vẫn luôn chờ đến tháng năm, mới thu được Thẩm Tuấn một phong thơ. Triệu Thanh Y là tú tài nữ nhi, cũng là từ nhỏ biết chữ, liền đọc cấp già trẻ nghe. Thẩm Tuần ý tứ là công vụ bận rộn, đường xá xa xôi, đây là không về được, đem ở mùa đông phái người tới đón bọn họ. Làm cho bọn họ an tâm ở nông thôn chờ. Này tin còn có 100 lượng ngân phiếu. Trương Thị thấy liền thu hồi tới. Như thế, ở mừng như điên cùng chờ đợi giày vò chung qua 10 ngày. Triệu Thanh Y lúc này cũng hướng Trương Thị khóc than. Nói hiện tại bọn họ là Trạng Nguyên gia gia quyến. Nếu là còn giống như trước, đảo ném Trạng Nguyên gia thể diện. Thẩm Nhị Lương cảm thấy tức phụ nói có lý. Biết nhi tử có 100 lượng bạc đưa về tới, khiến cho thê tử giao ra đây, đừng ăn mặc chi phí sinh hoạt. Trương Thị thâm hận Triệu Thanh Y còn có kim vòng bạc thoa không dùng làm công chung. Nhưng vì nhi tử cũng liền lấy ra tới, hết thảy chi phí là nàng lo liệu, nhi tử tiền là không thể cấp con dâu, mỗi người đều có tư tâm. Triệu Thanh Y bất hòa Trương Thị so đo, đại ra một cái nồi ăn cơm. Hiện tại lại không phải không có tiền, làm cơm tẻ, Trạng Nguyên tức phụ tổng không thể lại ăn rau dại đi. Tháng năm trung tuần khi, Triệu Thanh Y nhìn ra nhị lão thật sự là tưởng niệm nhi tử. Hận không thể bay đi trong kinh xem bọn hắn tiền đồ Trạng Nguyên nhi tử. Nàng đem chính mình châm trước hồi lâu nói ra, cha, nương, nếu không chính chúng ta vào kinh đi tìm phu quân đi, hai lão tâm động. Chính là bọn họ không có tự tin. Trương Thị nói, chính mình như thế nào đi? Triệu Thanh Y nói, đi đường, ngồi xe, lại đi thuyền quá lớn kênh đào là có thể đến kinh thành. Hôm qua ta đi nhà mẹ đẻ, ta phụ thân 18 tuổi khi đi qua một lần kinh thành. Đi tới đi lui lộ phí cùng ăn dùng hoa 20 mấy. Mấy năm nay trong nhà bạc, nương đều tôn, hơn nữa phu quân đưa tới bạc. Cũng đủ chúng ta vào kinh. Trương Thị hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi quả nhiên nhớ thương ta trong tay bạc. Ngươi nói ngươi tâm hắc không hắc. Ta này đó bà còn muốn dưỡng lão. Triệu Thanh Y nói. Bà chiết sát tức phụ. Chỉ là tức phụ nghĩ. Chờ đến phu quân vào đông phái người tới đón. Kia lại nhiều người một đi một về. Kia cũng là muốn phu quân ra bạc nha. Phu quân như vậy hiếu thuận. Ở trong kinh định cũng ngày đêm nhớ mong cha mẹ chồng. Nề hà hoàng thượng tin trọng phu quân. Phu quân muốn trước hướng hoàng thượng tận trung. Lại hướng cha mẹ chồng tiến hiếu. Chúng ta chính mình vào kinh. Cũng là làm phu quân thiếu một sự kiện lao tâm. Lại làm phu quân tỉnh tiền. Chúng ta như vậy cũng là săn sóc phu quân. Triệu Thanh Y một hồi lời nói lại là làm hai lão động. Tâm, bởi vì quá có đạo lý. Sáng sớm hôm sau, ban đêm hiển nhiên thương lượng quá nhị lão liền quyết định đồng ý thức phụ kế hoạch. Hết thảy liền chuẩn bị lên. Đầu tiên, tam mẫu đất trồng rau, tam mẫu hoa màu mà cũng thuê cấp Thẩm đại đàng hoàng loại. Năm nay địa tô bọn họ là giao không đến bọn họ trên tay. Thay đổi vì Thẩm đại đàng hoàng Thẩm Sướng, Thẩm Tiên hộ tống bọn họ một nhà đến kênh đào bến tàu đi thuyền. Bởi vì đến kênh đào cũng không tính gần, tiểu hài tử nhiều, hành lễ quần áo chăn bông cũng mang theo một ít, còn có thủy cùng đồ ăn, dọc theo đường đi còn rất phiền toái, nhưng thật ra tới rồi kênh đào, liền không cần như vậy phiền toái, lên bờ nghỉ ngơi ở trọ sẽ không quá xa. Hết chương.